hắn có khi nào đi nhảy sông không? Chương 13, Góc Truyện Audio.com. Mấy ngày sau, Tam Hoàng tử Đông Lăng Ân cần tới chơi. Nói là sợ Đại Ngu bị Bắc Nghiêu bắt nạt, cố ý đến giúp đỡ. Mà người vừa đến, liền hấp tấp vội vàng chạy đến trụ sở của Bắc Nghiêu ở ngoài thành. Cũng không để lộ thân phận, xa xa chửi người của Bắc Nghiêu ầm lên, hận không thể khiến cho đại quân Bắc Nghiêu nhanh chóng công thành phá cửa. Trần Diêm vội vàng mang người, lễ phép lại cường ngạnh mà đem hắn lôi trở lại. Sau khi trở về hắn cũng không nhàn rỗi, lén lút gặp Lý Trường Tự. Hai người lại nhảy nửa ngày, mưu đồ bí mật thừa tướng muốn tạo phản. Tam Hoàng tử Đông Lăng theo mệnh đem quân đến. Lý Trường Tự tìm tới Thẩm Mục, nói cho y biết, trong đại lao đều chuẩn bị tốt. Kêu y tìm người giết tướng quân, ngụy trang thành sợ tội tự sát. Thẩm Mục ôn dịu ngoan thuận mà đáp ứng. Kết quả buổi tối cứu tướng quân từ trong đại lao ra. Hai người vội vội vàng vàng chạy, lại ngay tại đầu phố bị Lý Trường Tự dẫn người ngăn chặn. Lý Trường Tự nhìn Thẩm Mục, có chút thất vọng, hắn nói, Tử Ngôn, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Phụ thân nói ngươi có lòng dạ khác, ta cuối cùng còn giữ một tia hy vọng. Lý Trường Tự lầm bầm lầu bầu giống như nói. Ta còn muốn, chỉ cần đêm nay ngươi giết Tư Đồ Việt, ta liền tin ngươi, sau này, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại, tướng quân đem Thẩm Mục che chở phía sau, mắt lạnh nhìn Lý Trường Tự, hắn chính là một con mọt sách, không làm được mấy chuyện nham hiểm của các ngươi. Lý Trường Tự nở nụ cười, vậy liền không cần làm, sau này cứ ngốc ở trong quý phủ là được rồi. Thẩm Mục mới vừa muốn nói chuyện, tướng quân đưa tay cản lại, nói, y muốn ngốc cũng phải ngốc trong phủ tướng quân, nơi rách nát kia ngươi tự mình giữ đi. Lý Trường Tự nhìn Thẩm Mục trốn ở phía sau tướng quân. Nghe lời này cũng không phản bác, mà lại đỏ tai, nhất thời trong lòng tức giận. Phủ tướng quân, Tư Đồ Việt, tình cảnh của ngươi bây giờ còn muốn giữ phủ tướng quân. Tướng quân nhìn hắn không nói lời nào. Ngươi có phải là cho là chỉ cần Bắc Vũ Lăng là giả chết? Ngươi liền không có việc gì? Lý Trường Tự ngược lại nở nụ cười. Vậy nếu là Bắc Vũ Lăng thật đã chết rồi thì sao? Cùng lúc đó, vốn là cùng thị vệ A Mạch trốn ở một chỗ sân hẻo lánh. Bắc Vũ Lăng bị mười mấy hắc y nhân xông tới sợ hết hồn. Đấm đá một hồi, mà hai người đối phó mười mấy người, vẫn rơi xuống thế hạ phong. Thị vệ A Mạch bị thương, ngất đi. Lúc này, Liên Tầm cùng Chu Liệt mang người xông vào, thành thạo đem hắc y nhân thu thập. Bắc Vũ Lăng ôm A Mạch khóc, A Mạch, ngươi không thể chết a. Liên Tầm đi tới, đạp A Mạch một cước, người đang hôn mê nhất thời hét to một tiếng. Liên Tầm yên tâm nói, vẫn hét được, còn chưa có chết. Bắc Vũ Lăng, một bên khác, Lý Trường Tự thấy tướng quân không phản ứng gì, có chút kỳ quái, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm giác trên người bị con vật nhỏ tầng tầng đánh trúng. Sau đó, toàn thân hắn không thể động đậy, ngay cả lời cũng không nói ra được. Tướng quân thoáng nhướn mi, bỗng nhiên cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Sau đó đi tới, giống như huynh đệ tốt ôm lấy Lý Trường Tự, vỗ sau lưng hắn nói, lão Lý a, khổ cực ngươi. Thay ta vấn an lão thừa tướng nha. Người ở phía sau Lý Trường Tự thấy công tử nhà mình yên lặng, cũng không phản kháng, nhất thời không hiểu là tình huống thế nào, cũng không dám động. Mà lúc này, Tam Hoàng tử Đông Lăng đang ôm mỹ nhân, ngồi ở trên nóc nhà Nhiễm Túy lâu uống rượu. Mỹ nhân, công tử, cầm không lừa gạt ngài đúng không? Ánh trăng nơi này có phải là rất đẹp không? Tam Hoàng tử gật gật đầu, cười đùa giỡn mỹ nhân, đẹp, ánh trăng đẹp, người càng đẹp hơn. Mỹ nhân cười khanh khách mà dựa vào trong lồng ngực của hắn, nói, trong kinh thành, không bao nhiêu nơi có thể cao hơn Nhiễm Túy lâu của chúng ta. Ở đây, không chỉ có thể thấy rõ mặt trăng, còn có thể nhìn thấy rất nhiều nơi ở kinh thành nàng dường như lơ đãng vừa nhìn. Người xem, ở đầu phố có bao nhiêu người đều có thể nhìn thấy. Tam Hoàng tử Đông Lăng tùy ý thoáng nhìn, chợt trợn to hai mắt, đây không phải là Lý Trường Tự cùng tên khốn Tư Đồ Việt kia sao? Lý Trường Tự không phải nói muốn giết Tư Đồ Việt sao? Tại sao hai người lại ôm nhau? Cách Trương,